Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 62, trấn áp Đông Quân. Sư Đà Lĩnh, Đại Vương, phía Tây phát hiện đường Tăng Sư Đồ. Một cái dị tộc nhất thời đến đây bẩm báo. Phía Tây, Thu Quân sầm mặt lại. Không tệ, ngay tại phía Tây, còn có Tử Vi Đại Đế bạn đi theo. Chúng ta đi qua, không có đuổi tới. Này dị tộc tức giận nói. Đi, Thu Quân liền muốn dậm chân đi theo. Ngay tại muốn rời khỏi trong nháy mắt, lại một cái dị tộc chạy tới. Đại Vương, phía Đông, Từ Câu Trần Đại Đế hộ tống. Chúng ta nhìn thấy đường Tăng. Bọn họ chạy quá nhanh, không đuổi kịp. Này dị tộc vội vàng nói. Phía Đông, Thu Quân biến sắc. Đại Vương, mặt phía Nam có báo, xuất hiện đường Tăng, lại một cái dị tộc đến đây. Một bên Đông Quân thần sắc nhất động. A, nhị đệ, xem ra, đường Tăng bọn họ muốn xông qua Sư Đà Lĩnh, dùng giả thân thể gạt chúng ta. Đông Quân cười lạnh nói, sợ cái gì, ba huynh đệ chúng ta, một người mang theo một nhóm người qua, đem đường Tăng quấy. Lão Tam Vương bằng nhất thời chỉ cao khí dương nói. Thu Quân còn tại nhíu mày. Dù sao, đường Tăng Sư Đồ lần này giống như quá kiêu căng điểm. Cái này là cố ý khiêu khích chính mình a. Tốt, cứ như vậy định, tách ra hành động. Đông Quân lại một thanh đáp ứng. Ngươi làm sao? Thu Quân nhíu mày nhìn về phía Đông Quân. Làm sao? Nhị đệ, ngươi sợ cái gì? Bọn họ toàn bộ chung vào một chỗ, đều không phải chúng ta đối thủ. Chúng ta thì sợ gì? Chỉ cần không học hạ quân này ngu xuẩn, không đầu không đuôi liền xâm nhập hàng tinh tử mẫu lô, liền không có vấn đề. Đông Quân nhất thời nói ra, cũng là ta nhát gan không ít. Thu Quân cau mày nói, đi thôi, nếu là có động tĩnh gì, chúng ta lẫn nhau thét dài truyền tin là được. Đến lúc đó nhanh chóng tụ hợp. Đông Quân nói ra, tốt, ba đại ma đầu, hướng về ba phương hướng, cấp tốc vọt tới. Đông Quân bắn về phía đông phương. Giờ phút này, Sư Đà Lĩnh bốn phía, chậm rãi tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt vũ khí, tựa như một trận cự đại âm mưu ở đây ấp ủ. Mà Ngưu Ma Vương biến thành chư bát giới bộ dáng. Cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ, gặp được đầu sư tử lão ma. Đông Quân, Tôn Ngộ Không, chư bát giới, các người thế mà chính mình đụng vào cửa. Tốt, tốt, tốt, động thủ, bắt lại cho ta. Đông Quân hét lớn một tiếng, động thủ, một tiếng gào to vang lên. Lại nhìn thấy, giữa không trung tiếp dẫn thánh nhân trưởng Trung Phật Quốc vừa mở. Nhất thời vô số thần Phật bay thẳng Đông Quân mà đi. Thái thượng thánh nhân càng là ngưng tụ một cái sương mù, đem bốn phía che đậy, càng nỗ lực che giấu thanh âm. Ầm ầm, hai phe trong nháy mắt đánh nhau. Mà nơi xa, Thu Quân cũng gặp phải một số thần Phật. Nhưng, những thần Phật đó chỉ là không ngừng chạy trốn. Thu Quân càng đuổi càng xa. Vương Bằng nơi đó cũng là như thế, chỉ có Đông Quân nơi này tụ tập chủ lực, trong lúc nhất thời hai phe đánh khó bỏ khó phân. Đông Quân nhìn một hồi, không nhìn thấy thuộc hạ thắng lợi hy vọng, nhất thời mở cái miệng rộng, giống một thanh, tựa như muốn đem sở hữu thần Phật toàn bộ nuốt ăn. Ta đến, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không theo Đông Quân mở cái miệng rộng chui vào hắn trong bụng. Ăn Tôn Ngộ Không, thật đúng là từ tìm phiền toái. Tôn Ngộ Không tại hạ quân trong bụng đều không thể luyện hóa. Bụng của ngươi liền lợi hại. Tiếp dẫn thánh nhân cười lạnh nói. Trượng lục kim thân phóng tới Đông Quân. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đông Quân biến sắc, ta dạ dày. Tôn Ngộ Không, ngươi đi ra. Đông Quân cả kinh kêu lên, nhưng là, Tôn Ngộ Không tại Đông Quân trong bụng, nhất thời một phen quấy, kim cô bổng không ngừng biến lớn, thu nhỏ. Quan trọng hơn là Tôn Ngộ Không đem âm dương nhị khí bình đưa vào Đông Quân bụng. Nhất thời tại nội bộ thả ra từng khỏa hàng tinh, đau nhức Đông Quân tay chân như nhũn ra. Đông Quân mắt thấy không ổn, tựa như muốn chạy trốn. Hát, chư bát giới một đinh ba đánh xuống. Oanh, Đông Quân trong nháy mắt bị đánh ngã lui hai bước. Ngươi không phải chư bát giới, ngươi là ai? Đông Quân biến sắc, ta là ngươi Nghiêu gia gia. Đông Quân, lão tử đến không chọc giận ngươi nhóm, ngươi lại dám hại ta, muốn chết. Nghiêu Ma Vương hiện nguyên hình, hét lớn một tiếng, tiếp dẫn thánh nhân trượng lục kim thân xuất kích. Nghiêu Ma Vương toàn lực trùng kích, lực lượng kinh khủng, phồng lên bốn phía hư không chấn động không thôi. Thái thượng thánh nhân ổn định hư không, không cho nơi đây chấn động ảnh hưởng đến địa phương khác. Trong lúc nhất thời, Đông Quân chịu đủ tàn phá, đệ nhất tuyệt thế cường giả, giờ phút này hành động bất tiện, chịu đủ cự đại trấn áp, vô số thần Phật nhất thời lộ ra vẻ đại hỷ. Cái này còn là lần đầu tiên gặp được lớn như thế thắng quả a. Trước kia nhìn thấy dị tộc, nhất định phải trốn, nhìn thấy bốn quân, càng là không dám ứng chiến. Bây giờ, thế mà đem Đông Quân áp chế. Trong lúc nhất thời, một đám thần Phật đấu trí càng thêm tràn đầy, khủng bố trùng kích, lần lượt trọng kích Đông Quân. A, Tôn Ngộ Không, ngươi từ trong bụng ta đi ra. Đông Quân gào thét lấy, đại lực Nghiêu Ma Quyền, trượng lục kim thân. Oanh, chúng cường giả không ngừng xuất thủ, Đông Quân tại cự đại trùng kích dưới, liên tục bại lui, ai ngờ, tại Nghiêu Ma Vương, tiếp dẫn động dưới, nhanh chóng hướng về sâu trong tinh không mà đi, mà giờ khắc này, Đông Quân mang đến số lớn dị tộc, tự nhiên chạy trốn tứ phía a, có chút bị trấn áp, có chút chạy đi báo tin, mấy chục năm qua, cho tới bây giờ không có đại thắng nhượng mãn thiên thần Phật liều mạng chết trùng sát. Rốt cục, tại chỉnh một chút một ngày sau đó, tinh không truyền đến tin tức tốt. Đông Quân bị trấn áp, nghe được tin tức này, vô số thần Phật đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Giả a, Trấn Nguyên Đại Tiên cuồng hỉ nói, phải biết, trấn áp cái hạ quân, phí nhiều đại công phu. Sau cùng còn ra chỗ sơ suất, cái này Đông Quân, nói trấn áp liền trấn áp. Tinh giữa không trung, giờ phút này vây quanh đại lượng thần Phật, lại nhìn thấy Đông Quân bị trấn áp, mà lại bị giết một lượt lại một lần. Giờ phút này, mặc dù không có hóa thành tinh thể bộ dáng, nhưng cũng suy yếu đến cực hạn, bị đông cứng tại một cái như băng núi ngôi sao phía trên. Đông Quân hấp hối, nghe nói, trong bụng tức thì bị hàng tinh đốt chỉ còn lại có một số cháy xác. Bị phế tu vi, dùng xiềng xích từ trong bụng xuyên qua, bị đại lượng phong ấn chấn thủ tinh giữa không trung. Nghiêu Ma Vương đối Đông Quân nhổ một bãi nước miếng. Tôn Ngộ Không, tiếp dẫn, Thái Thượng, giờ phút này đều lộ ra một cỗ cười to chi xác. Đông Quân trấn áp, biểu thị Thu Quân cũng có thể bắt trước làm theo. Trận này cùng dị tộc đại chiến, xem như triệt để thắng lợi. Đường Tăng cùng Trung Nhạc đổ ước, cũng triệt để thắng định. Ha ha, ha ha ha ha ha. Vô số cường giả ngửa mặt lên trời thét dài, khác cố lấy cao hứng, nên rèn sắt khi còn nóng, đem Thu Quân cũng cầm xuống. Thái Thượng Thánh Nhân nói ra, không sai. Thu Quân, đem Thu Quân trấn áp, vậy liền vạn vô nhất thất. Một đám thần Phật mừng lớn nói, nơi này, làm hao mòn xiềng xích, còn tại làm hao mòn lấy Đông Quân sức mạnh còn sót lại. Không thể vọng động, lưu một nhóm Đại La Kim Tiên ở đây trấn thủ, những người khác, theo ta cùng một chỗ, qua đuổi bắt trấn áp Thu Quân. Tiếp dẫn thánh nhân trầm giọng nói, tốt, chúng thần Phật nhất thời cao giọng quát. Ngưu Ma Vương, làm phiền. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Lần này, có thể thuận lợi trấn áp Đông Quân. Công thần lớn nhất, đương nhiên là Ngưu Ma Vương a. Nếu không phải hắn lực lượng áp chế, liền liền tiếp dẫn thánh nhân cũng không được. Ha ha ha ha, báo thù tốt, liền nếu như vậy, đi, chúng ta qua đem Thu Quân cũng cầm xuống. Ngưu Ma Vương cười to nói, cuối cùng, từ Trấn Nguyên Đại Tiên, Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế mang theo một nhóm cường giả ở đây trấn thủ. Một đám người trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng Thu Quân chỗ. Sư Đà lĩnh trong, Đông Quân Tào Ngộ tính kế tin tức đã truyền khắp dị tộc bầy trong cơ thể. Dù sao, trốn về đến dị tộc không ít, từng cái không khỏi kinh hãi. Một ngày thời gian xuống tới, Đông Quân còn không có phát ra tín hiệu. Có thể thấy được, Đông Quân đã giữ nhiều lành ít. Trong lúc nhất thời, đại quân dị tộc nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Dị tộc ngày xưa phách lối, bởi vì có xuân hạ thu đông bốn quân, có thể lực áp thiên hạ. Bây giờ, bốn quân còn thừa lại Thu Quân, mà lại, đối diện thần Phật còn có đang đối mặt địch năng lực. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Sư Đà động, không tốt, mặt phía nam có đại lượng thiên đình chi binh. Không tốt, phía đông vô số tiên nhân tới. Bắc phương vô số thần Phật tới. Phải làm sao mới ổn đây a? Ngoặc kép chấm chấm, khủng hoảng tâm tình tràn ngập. Thu Quân giờ phút này cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhị ca, đại ca bị bắt, không thể tính như vậy. Vương Bằng nhất thời tức giận nói. Không có khả năng a. Ngưu Ma Vương tuy nhiên lợi hại, nhưng Đông Quân không có khả năng không có lực phản kháng chút nào a. Không có khả năng, hắn liền cho chúng ta báo tin, truyền lại vị trí đều làm không được. Cái này sao có thể? Ngưu Ma Vương cũng liền chỉ có một thân khí lực a. Thu Quân sắc mặt khó coi nói, nhị ca, đại ca hỏng bét tính kế, chúng ta đi trước Linh Sơn, đem Linh Sơn náo cái long trời lỡ đất, bắt Như Lai Phật Tổ, cùng bọn hắn trao đổi đại ca. Vương Bằng nhất thời tức giận nói, không được, không được, coi như bắt Như Lai, bọn họ cũng không có khả năng đổi, ta không biết bọn họ ra sao thủ đoạn, thế mà có thể khắc chế Đông Quân, nhưng giờ phút này không có biết rõ tình huống, không có thể tùy ý xuất thủ, trước muốn làm đến bảo vệ mình. Thu Quân sắc mặt khó coi nói, bảo hộ Qua Tha Sư Đà quốc đi. Cái này Sư Đà động căn không được tốt lắm. Sư Đà quốc, ta nơi đó có rất nhiều người bố trí trận pháp, ít nhất có thể ngăn cản vô số thần Phật. Vương Bằng khuyên nhủ, tốt a, đi. Thu Quân gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Nhất thời, cuồn cuộn dị tộc từ bỏ cái này Sư Đà động, thẳng đến Sư Đà quốc mà đi. Đại lượng dị tộc trong lòng đều là bất ổn, trong lúc nhất thời nôn nóng không thôi. Nhập Sư Đà quốc, nhất thời mở ra Sư Đà quốc trận pháp, nhượng con ruồi đều không thể tới gần một điểm. Sư Đà quốc hoàng cung, Thu Quân sắc mặt âm trầm, không ngừng phái lấy cấp dưới tìm hiểu tình huống. Đại vương, thần Phật các đại quân, đem ta Sư Đà quốc bên ngoài chậm rãi vây quanh. Một cái dị tộc lo lắng nói, đúng vậy a, bọn họ cũng không tiến công, chúng ta ở trên thành lầu thiết trí rất nhiều trận pháp, bọn họ thế mà không mắc mưu. Càng ngày càng nhiều thần Phật bốn phía, lần này có thể như thế nào cho phải a? Ngoặc kép chấm chấm, Đông Quân bị trấn áp, phần này đả kích quá cự đại, còn không có cùng Mãn Thiên thần Phật giao thủ, vô số dị tộc đều lộ ra vẻ sợ hãi. Thu Quân đứng tại hoàng cung, sắc mặt âm trầm, giờ phút này liền tựa như một trận trên tâm lý áp chế. Thần Phật càng không động thủ, các dị tộc càng là e ngại. Báo, một cái dị tộc nhất thời xông vào đại điện. Làm sao?